Trưởng quầy đứng dậy, cúi mình hỏi, có đại sự, có một ánh mắt của dạ thần. Dạ hồn lĩnh ngộ, hắn tiến lên nói nhỏ bên tai trưởng quầy. Trưởng quầy thỉnh thoảng lại gật đầu, thuộc hạ lập tức đi làm, xin lâu chủ nghỉ ngơi ở đây. Trưởng quầy gật đầu với ba người một cái, mở cửa rời đi. Sau nửa canh giờ, trưởng quầy dẫn một đám người vào phòng chữ thiên. Những người này có nam có nữ, đều là người của Mãn Nguyệt Lâu, hiện là ông chủ của các cửa hàng ở Hổ Khiếu Quốc. Tham kiến lâu chủ, mọi người cúi đầu trước dạ thần. Ừ, dạ thần gật đầu. Ánh mắt đảo qua mọi người, lạnh lùng nói, lần này chủ tử có lệnh, trong 3 ngày làm tê liệt nền kinh tế của Hổ Khiếu Quốc. 3 ngày, mọi người hai mặt nhìn nhau, đối với vị chủ tử thần bí rất tò mò, cũng có chút khủng hoảng, trong 3 ngày có thể làm suy sụp Hổ Khiếu Quốc sao? 3 ngày, nhớ kỹ, dạ thần dùng ánh mắt lạnh như băng liếc mọi người một cái. Khí phách nói. Dạ, mọi người đáp, 3 ngày sau, Hổ Khiếu Quốc vốn phồn hoa như cẩm đột nhiên xuất hiện khủng hoảng kinh tế. Ai cũng không biết là do nguyên nhân gì, trên dưới 1 vạn cửa hàng của Hổ Khiếu Quốc toàn bộ đóng cửa không kinh doanh. Hổ Khiếu tổn thất nghiêm trọng, Hoàng đế Hổ Khiếu tức giận, hạ lệnh tra rõ, tiếc rằng bọn quan viên đi nhiều người bất tài, càng làm Hổ Khiếu bị bao phủ bởi một bóng ma. Ngay lúc Hổ Khiếu không hiểu vì sao kinh tế bị khủng hoảng, lại truyền ra một tin tức làm người ta càng thêm khiếp sợ. Địa đồ Hổ Khiếu Quốc mất tích, trên dưới Hổ Khiếu ồ lên, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ngắn ngủn trong 3-4 ngày, Hổ Khiếu lâm vào một mảnh mây đen mù sương. Sang ngày thứ 5, Hổ Khiếu Hoàng đế không hiểu vì sao lại thấy xuất hiện ở ngự thư phòng một phong thư. Ai cũng không biết trong thư rốt cuộc viết gì, nhưng Hoàng đế Hổ Khiếu sau khi xem xong thì cả kinh ngã xuống ghế rồng. Tờ giấy tung bay rơi trên mặt đất, mặt trên rõ ràng viết, Hổ Khiếu tương bất khiếu, ách Hổ Yên xưng vương, Hổ gầm không gầm nữa, Hổ Yên lặng xưng vương, cách trương.